Lăng Thiếu, nhẹ một chút, đau. Chương 36, nếu đã đi thì đừng bao giờ quay trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt A Nguyễn căm phẫn nhìn Mạnh Trường Lăng Châu, dù Trương Tố Cẩm có nói với em thì đó đều không phải sự thật, em phải tin anh. Mạnh Trường Lăng đưa tay lên trán nói. A Nguyễn cười khẩy, nếu không phải sự thật, tại sao anh lại biết Nguyễn Mộng Khiết, còn thân mật gọi tên cô ta? Ánh mắt Nguyễn Mộng Khiết nhìn anh với vẻ đầy si mê, chắc chắn cô ta và anh đã thường xuyên gặp với nhau. Tim cô cảm thấy ngột ngạt và đau đớn. A Nguyễn mang bộ mặt lạnh lùng trong suốt bữa tối, sau khi để Hữu Hữu ngủ xong, cô khăng khăng đòi rời khỏi ngôi nhà này. Cô muốn quay về trường để gặp tên tình nhân đó à? Mạnh Trường Lăng vô cùng tức giận. Nghĩ đến Tề Lãng, ruột gan anh lại sôi lên sùng sục. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? A Nguyễn mới 25, anh hơn cô 12 tuổi, vậy là anh đã 37 tuổi, chỉ 3 năm nữa thôi là đã tròn 40 rồi. Mạnh Trường Lăng bỗng cảm thấy khó chịu. Anh nắm tay A Nguyễn kéo vào phòng ngủ. A Nguyễn hoảng loạn định chạy ra ngoài nhưng đã bị Mạnh Trường Lăng chặn lại, cô tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. A Nguyễn, nếu em muốn đi thì đừng bao giờ quay trở lại nữa, anh sẽ đưa Hữu Hữu ra nước ngoài sinh sống, anh cũng sẽ không bao giờ quay về nữa. Mạnh Trường Lăng nói, bước chân A Nguyễn khựng lại, ánh mắt cô khó hiểu nhìn Mạnh Trường Lăng. Anh đứng thẳng người, khuôn mặt lạnh lùng, không có vẻ gì là đang nói đùa cả. Và cô cũng biết bản lĩnh của anh nói được là sẽ làm được. Cô có nỡ lòng rời xa Hữu Hữu không? Cho dù Trương Tố Cẩm có nói với cô những điều khủng khiếp như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể rời xa Hữu Hữu được. Bước chân cô trở nên nặng trịch, nếu thực sự ra đi cô sẽ không bao giờ được gặp Hữu Hữu nữa. Cô hận bản thân bất tài vô dụng, cuộc đời cô chỉ toàn sự đơn độc và thất bại. Cô ngồi bệt xuống giường, cô muốn khóc nhưng không thể khóc được. A Nguyễn, anh đã cho em cơ hội rồi. Giọng Mạnh Trường Lăng nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp của anh đặt lên vai cô. Cô ngước mắt nhìn anh, cô như bị cuốn vào sâu thẳm trong ánh mắt anh. Anh ta có một nét quyến rũ chết người. Cho dù là anh ta đâm bạn, khinh bỉ bạn, thì anh ta vẫn có thể khiến bạn phải si mê. A Nguyễn tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, anh ngấu nghiến đôi môi cô. Đôi tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy cô, những động chạm thể xác khiến cô run rẩy. Cô chống cự, vùng vẫy chân tay cũng không thể thoát khỏi Mạnh Trường Lăng. Nếu đã ở lại rồi thì em đừng chống cự nữa. Giọng Mạnh Trường Lăng kiên quyết. Có lẽ bởi lo lắng cho cơ thể đang yếu của cô, hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó, anh tỏ ra vô cùng dịu dàng, vừa đủ để lý trí cô sụp đổ, khóc không thành tiếng quằn quại dưới cơ thể anh. Rõ ràng là cô hận anh, sao sự tình lại thành ra như vậy? Trong cơn hoảng loạn cô thầm nghĩ, mình nhẫn nhịn như thế cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh Hữu Hữu là được rồi. Nhưng cô đã nhầm, sau tất cả, cô vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Mạnh Trường Lăng. Lúc cô tỉnh dậy, Mạnh Trường Lăng đã đưa Hữu Hữu rời đi, chỉ có Hà Siêu lúc này đang ngồi trong phòng khách. Cô Nguyễn, Lăng Thiếu đã đưa Tiểu Thiếu gia ra nước ngoài rồi, sau này có thể chuyển trụ sở của Mạnh Thị theo luôn. Hà Siêu lịch sự nói. A Nguyễn sốc nặng, cô hốt hoảng hỏi Hà Siêu anh đã đi đâu, tại sao lại bỏ đi, nhưng Hà Siêu không trả lời, chỉ nói. Căn phòng này Lăng Thiếu để lại cho cô, tiền được đặt trong tủ ở thư phòng, số tiền này đủ để cô dùng cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyễn, Lăng Thiếu nhờ tôi truyền lời tới cô rằng, hãy giữ gìn sức khỏe. Nói xong Hà Siêu liền rời đi. A Nguyễn đứng chết lặng, cô bước vào thư phòng thì thấy rất nhiều tiền trên hai tủ sách cạnh bàn làm việc. Mạnh Trường Lăng thật sự đã đưa Hữu Hữu đi rồi sao? Tên khốn khiếp, tên lừa đảo, tên vô liêm sỉ, mới tối qua anh ta còn ngủ với cô xong, sáng nay đã đá cô sang một bên. Tại sao anh ta lại làm vậy? Cô đã quyết định ở lại, sao anh ta vẫn đưa Hữu Hữu đi chứ? Anh ta đã cố ý làm điều đó, chắc chắn là như vậy. Những tháng ngày không có Hữu Hữu thật sự khó khăn với cô, một tuần trôi qua mà cô cảm giác như cả thế kỷ vậy, cô không còn tâm trí để đến trường nữa. Cô đến trụ sở tập đoàn Mạnh Thị, đến ngôi nhà cũ của nhà họ Mạnh, nhưng đều không tìm thấy Mạnh Trường Lăng. Nửa tháng sau, cô bỗng nhận được cuộc điện thoại từ Mạnh Trường Lăng, cách Trương.